Vạn đạo Long Hoàng, chương 1204, trấn áp Mộc Tuyệt. Gocchuyenaudio.com. Kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k một spi miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, Mộc Tuyệt trên người, sát cơ nồng đậm vô cùng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trên người hắn hỏa diễm đang điên cuồng nhảy vọt, hắn đỉnh đầu, huyết mạch nổi lên. Mộc Tuyệt huyết mạch là một gốc đằng điều tràn ngập hỏa diễm đằng điều, có 9 đạo kim sắc mạch luân lập lòe. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn thi triển huyết mạch dung hợp, hóa thân một gốc hỏa diễm đằng điều, đáng sợ khí tức tràn ngập. Chết cho ta, chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm đằng điều vung vẩy, như từng đầu trường tiên. Roi dài, đồng dạng, hướng về Lục Minh bay tới, nóng bỏng hỏa diễm, phảng phất có thể thiêu đốt tất cả. Bốn phía cái khác thanh niên đều rối rít đứng dậy, trên người chân nguyên lập lòe, ý cảnh vờn quanh, ngăn cản hỏa diễm dư uy. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, Lục Minh vận chuyển chấn ngục thiên công, một trường bổ ra, đánh vào một cây đằng điều, phát ra một tiếng ngột ngạt va chạm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cảm giác một cỗ nóng bỏng hỏa diễm hướng về hắn tràn ngập mà đến, bàn tay hơi có chút run lên. Nói thật Mộc Tuyệt rất mạnh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thần cấp cửu cấp huyết mạch linh thần lục trọng đỉnh phong tu vi, hắn chiến lực đáng sợ vô cùng, so ngạc cuồng mạnh một mảng lớn. Vù, vù, vù, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hỏa diễm đằng điều không ngừng vung vẩy, hướng về Lục Minh rút đi. Bậc này đằng điều, một kích phía dưới, có thể đem đại địa đánh nứt uy lực đáng sợ, Lục Minh ngũ sắc ý cảnh bao trùm quanh thân, chấn ngục thiên công uy lực càng ngày càng mạnh, một trường lại một trường vỗ ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, đụng, Lục Minh bàn tay cùng hỏa diễm đằng điều không ngừng phát ra va chạm, trong nháy mắt liền đại chiến mười mấy chiêu. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đọc truyện cùng, cô A tôi, nét hai người bất phân thắng bại, cái này đã khiến người khác khiếp sợ không thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Thật mạnh, cái này Lục Minh thật mạnh, không thể tưởng tượng nổi thế mà có thể vượt cấp cùng Mộc Tuyệt đại chiến. Xác thực không thể tưởng tượng nổi A thần hoang đại lục khó lường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Những người khác phát ra cảm khái sợ hãi thán phục nhìn về phía Lục Minh ánh mắt tràn đầy kiêng kỵ. Bọn họ đều là thức tỉnh thần cấp cửu cấp huyết mạch đều là đứng ở tất cả thiên kiêu tối đỉnh phong tồn tại chiến lực vô cùng, vượt cấp mà chiến, như chuyện thường ngày. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Gocchuyenaudio.com, như bọn họ dạng này thiên kiêu cơ hồ không có khả năng bị kẻ khác vượt cấp mà chiến, đều là thần cấp cửu cấp huyết mạch thiên kiêu, người nào lại sẽ so với ai khác kém bao nhiêu đây? Nhưng bây giờ, đi đến linh thần lục trọng đỉnh phong Mộc Tuyệt lại bị người vượt cấp mà chiến, mà vượt cấp người, hay là đến từ thần hoang đại lục cái kia không phải rất nổi danh đại lục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. A chết chết a, Mộc Tuyệt điên cuồng gào thét. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn tu vi, so Lục Minh cao một cấp lại còn bắt không được Lục Minh, cái này khiến hắn vô cùng phẫn nộ. Đây nếu là truyền đi, hắn thanh danh át phải sẽ phải chịu cực lớn đả kích. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái gì là thiên tài? Thiên tài liền là muốn vượt cấp chiến thắng kẻ khác mà không phải là bị kẻ khác vượt cấp mà chiến, bị kẻ khác vượt cấp mà chiến coi như cái gì thiên tài. Hắn thế tất yếu trở thành cười nhạo, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hắn phẫn nộ, hắn hận không thể đem Lục Minh lột ra chóc thịt. Hắn phát động càng thêm cuồng bạo công kích, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Kêu la cái gì, gọi lớn tiếng chiến lực sẽ thành mạnh sao? Linh thần lục trọng đỉnh phong, liền điểm ấy chiến lực thật là khiến người ta thất vọng, nên kết thúc. Lục Minh khinh thường cười nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hống, hắn đỉnh đầu cửu long huyết mạch nổi lên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đó là, hắn huyết mạch, tựa hồ là trong truyền thuyết cửu long huyết mạch nhưng chỉ có thần cấp bát cấp thế mà chỉ có thần cấp bát cấp. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh huyết mạch vừa ra, lại gây nên một trận huyên náo. Lục Minh hóa thành cửu long, há miệng kêu một tiếng, thôn vệ chi lực bao phủ Mộc Việt, nhường hỏa diễm đằng điều đều rung rung. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, đụng, cửu long liên tục dậm chân, thi triển cửu long đạp thiên bộ cuồng bạo lực lượng oanh kích ở hỏa diễm đằng điều bên trên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Liên tục mấy tiếng nổ vang, có ba đầu hỏa diễm đằng điều nháy mắt nổ tung thành vỡ nát. Cửu long thét dài một tiếng, cửu chảo đều bắt lấy một cây hỏa diễm đằng điều, ra sức xé ra chín cái hỏa diễm đằng điều, toàn bộ bị xé đứt hóa thành hỏa diễm bay loạn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đụng, thần long bãi vĩ cửu long cái đuôi thi triển chấn ngục thiên công, rốt ở hỏa diễm đằng điều chủ yếu vị trí. Hỏa diễm đằng điều gốc trực tiếp bị quất bay ra ngoài, trùng điệp đụng ở trên vách tường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Oanh, trên vách tường, có vô tận minh văn lập lòe, nhưng vẫn như cũ bị chấn kịch liệt chấn động, Mộc Việt phát ra một tiếng hét thảm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàn toàn bị áp chế, hoàn toàn bị nghiền ép. Góc truyện audio.com, Lục Minh thi triển huyết mạch dung hợp sau, hoàn toàn nghiền ép Mộc Việt. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Vù, cửu long thân thể uốn éo, nháy mắt xuất hiện ở Mộc Việt trước người, long chảo liên tục cầm ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếng oanh minh không ngừng, còn truyền ra Mộc Việt thê lương kêu thảm âm thanh, nhường rất nhiều người toàn thân dùng mình một cái. Liên tục mười mấy chiêu sau, Mộc Việt rốt cục ngăn cản không nổi, huyết mạch sụp đổ, hóa thành bản thể. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lúc này hắn tóc tai bù xù, miệng lớn thổ huyết, vết thương chằng chịt, thê thảm vô cùng. Đám người bên trong, Mộc Phong sắc mặt trắng bạch không có mảy may huyết sắc. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Việt đi đến linh thần lục trọng đỉnh phong Mộc Việt đều thua, bại thảm hại như vậy, hắn nằm mơ cũng không có nghĩ đến. Hắn lúc đầu coi là có thể mượn Mộc Việt tay, phế bỏ Lục Minh, vì báo hắn ngày đó bị Lục Minh đánh đập đại thù, hắn tuyệt đối không nghĩ đến, như thế cường đại Mộc Việt thế mà bước vào hắn theo gót. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Súc sinh, ngươi dám đánh ta, ngươi nhất định phải chết. Mộc Việt phẫn nộ gào thét đối Lục Minh đó là hận thấu xương. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hôm nay sau đó, hắn Mộc Việt chắc chắn trở thành nam thần cung trò cười. Cửu long thu nhỏ, Lục Minh hóa thành hình người, ánh mắt băng lãnh, một cước liền đá vào Mộc Việt trên mặt, Mộc Việt kêu thảm một tiếng, đầu trùng điệp đụng ở trên vách tường, mặt đầu, đều biến hình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn dám uy hiếp ta, có tin ta hay không, hiện tại liền giết ngươi. Lục Minh trên người sát cơ, nồng đậm đến cực hạn, nhường Mộc Việt trong lòng phát lạnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đáng chết a, Mộc Việt trong lòng gầm thét, lại không dám nói thêm câu nữa. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh huyết phát tung bay, con mắt huyết hồng, cổ sát cơ kia thực sự quá nồng nặc quá lạnh, hắn thật hoài nghi, hắn nếu nói thêm nữa, Lục Minh sẽ giết hắn. Đưa tay khẽ hấp chân nguyên cuốn một cái, Mộc Việt trong tay chữ vật giới chỉ, bay về phía Lục Minh, bị Lục Minh chộp trong tay. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái này chữ vật giới chỉ coi như là ngươi trừng phạt a, bồi thường ta tiền tổn thất tinh thần. Lục Minh chậm rãi đem Mộc Việt chữ vật giới chỉ thu hồi đến. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ngươi không thể dạng này. Mộc Việt kêu rên, cái kia chữ vật giới chỉ là hắn toàn bộ tích xúc a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Còn có cái gì bồi thường tiền tổn thất tinh thần, nói đến bồi thường, không phải hắn càng nên thu hoạch được bồi thường sao? Hắn bị đánh thảm như vậy, muốn chết đúng không? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Góc truyện audio.com, Lục Minh huyết hồng sắc ánh mắt ngưng tụ, nhưng Mộc Việt không dám lên tiếng, chỉ là hắn thân thể bởi vì tức giận mà khẽ run lên. Lăn đi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh thản nhiên nói, quay người rời đi. Đây nếu là thả ở trên thần hoang đại lục đã bị Lục Minh một bàn tay đập chết, mà ở trong đó, dù sao là thần khư đại lục, Lục Minh mới đến, mới thủ hạ lưu tình. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Việt oán hận chừng Lục Minh một cái, thất tha thất thểu đứng dậy, hướng về truyền tống môn đi đến. Đường huynh, chờ ta a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mộc Phong dọa hai chân phát run, vội vàng đuổi theo Mộc Việt rời đi nơi này. Bảng huynh, ngươi muốn kiếm hình thạch. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh hướng đi bảng nguyên, đem kiếm hình thạch đưa cho hắn. Ha ha a, Lục huynh chiến lực thật là khiến người ta bội phục, Mộc Việt cái kia ra hỏa ngang ngược càn rỡ, hôm nay rốt cục đá trúng thiết bản. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bảng Nguyên cười ha ha một tiếng, đem hỏa linh căn giao cho Lục Minh. Bảng huynh khách khí, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, hai người đều có đoạt được, tất cả đều vui vẻ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có ý tứ, cái kia váy đỏ tuyệt sắc nữ tử nhìn về phía Lục Minh, tràn ngập khí khái hào hùng đôi mắt bên trong, mang theo một tia hiếu kỳ cùng chiến ý, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cách chương.